Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, A Series of Unfortunate Events, một chuỗi những sự kiện đen đủi. Sunny đứng quá gần để tránh cú chém bất ngờ, và tên Scavenger cũng quá nhanh để cho cậu thời gian làm điều đó. Dù Scene of Solace dài hơn cả thân hình của nó, con yêu tinh nhỏ bé vẫn vung nó đủ nhanh để khiến kẻ thù không kịp lùi lại. Cái quái gì thế này, biết rõ rằng lưỡi kiếm ngọc bích sẽ dễ dàng chém đôi cơ thể mình, hoặc ít nhất gây ra một vết thương khủng khiếp. Sunny nhìn chằm chằm vào đống sáng trắng chết chóc khi nó lao đến thân mình. Thời gian dường như chậm lại. Đây là một trò đùa sao? Thay vì làm gì đó, cậu chỉ đơn giản là hủy bỏ Scene of Solace. Thay vì chạm vào lưỡi ngọc hoàn hảo, làn da cậu chỉ bị chạm bởi những tia sáng trắng rải rác. Con yêu tinh chớp mắt trong bối rối, sau đó nắm tay lại vụng về, như thể cố hiểu xem thanh kiếm mà nó vừa cầm biến đi đâu. Ngay sau đó, Sunny đá vào ngực nó, khiến con quái vật bị hất bay lần nữa. Dựa vào tiếng răng rắc mà cậu cảm thấy, lớp giáp xương trên ngực tên Scavenger đã vỡ, và rất có thể là vài chiếc xương sườn của nó cũng gãy. Điều tuyệt vời nhất, thanh kiếm chết tiệt cuối cùng đã ngừng nói. Con quái vật bị thương bật lên từ đá, lăn vài mét, rồi đứng dậy. Nó không có vẻ quá bị thương đến nỗi không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn rất hăm hở. Tuy nhiên, vẻ mặt nó hơi đau đớn, và trước khi làm bất cứ điều gì, tên yêu tinh vỗ đầu mình vài lần. Sunny mỉm cười, dường như những lời thì thầm phiền phức cũng đã ảnh hưởng đến tâm trí của tên Scavenger. Giờ thì, tất cả những gì cần làm là tiêu diệt con quái vật nhỏ bé này. Tốt nhất là không mất thêm mẩu thịt nào hoặc không bị nhiễm thêm xê hất độc nữa. Sunny vừa mới bắt đầu cân nhắc cách tốt nhất và đau đớn nhất để giết tên Scavenger, thì vào khoảnh khắc đó, một âm thanh tuyệt đẹp đã vang lên. Đó là tiếng vó Adamantine, cương quyết, đang đến gần từ đâu đó trên con đường. Một nụ cười ác nghiệt hiện trên mặt cậu. Ôi, giờ ngươi tiêu đời rồi. Tên khốn, Nightmare đã tiêu diệt kẻ thù của mình và đang quay lại giúp chủ nhân. Tên Scavenger dường như cũng hiểu ý nghĩa của âm thanh này. Nó do dự, nhìn chằm chằm vào Sunny với biểu cảm tràn đầy hận thù. Đã đến lúc chết, rồi, có điều gì đó thay đổi. Biểu cảm trên gương mặt xấu xí của tên yêu tinh độc ác chuyển thành nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Nó quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng Sunny, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Sunny muốn cười khẩy, tên ngốc này thực sự nghĩ rằng mình sẽ bị lừa bởi trò cũ nhất trong sách sao? Chính mình là người viết ra cuốn sách chết tiệt đó. Đồ ngốc, ngoại trừ đại dương, lần trước Sunny đã không nhìn ra sau một lần. Điều này đã dẫn đến tình trạng thảm hại hiện tại của cậu. Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, với bốn cái bóng bao quanh cơ thể. Sunny không thể thấy những gì đang xảy ra sau lưng mình. Nghiến răng và biết rằng cậu sẽ hối hận, cậu liếc nhanh qua bề mặt tối của nước. Đại dương vẫn như một phút trước, và không có nỗi kinh hoàng nào lao ra từ những làn sóng lạnh giá. Không, không, không. Khi cậu quay lại, tên Scavenger đã biến mất. Sunny không biết tên khốn nhỏ bé đã biến đi đâu, nhưng cậu không thấy dấu vết nào của nó, như thể tên Scavenger chưa từng ở đó. Một biểu cảm sững sờ xuất hiện trên mặt Sunny. Nó thực sự lại thoát khỏi mình sao? Cậu há hốc miệng không tin nổi. Chết tiệt! Trong cơn giận dữ, Sunny đá vào tảng đá gần nhất, rồi quay lại, hy vọng một cách vô lý rằng có thể tìm thấy tên yêu tinh đáng ghét bằng cách nào đó. Nó không thể đi quá xa, hoặc trốn qua kỹ. Dù vậy, không thể biết được tên quái vật ghê tởm này đã hấp thụ những loại năng lực nào bằng cách nuốt chửng vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, tên Scavenger đã hoàn toàn biến mất. Mình không thể tin được. Nguyền rủa tên khốn đó. Nghiến răng, Sunny phát tán giác quan bóng tối của mình ra ngoài, với hy vọng phát hiện ra con yêu tinh đang trốn đâu đó. Cậu không cảm nhận được bóng dáng của tên quái vật yếu ớt đó ở bất kỳ đâu. Nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó khác. Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất lạnh. Từ từ quay lại, cậu nhìn về phía đại dương một lần nữa. Mặt nước gợn sóng không thay đổi. Nhưng ở đâu đó bên dưới, ngay ở rìa giác quan của cậu, cậu có thể cảm nhận được những cái bóng đang di chuyển dưới đáy đại dương. Đang đến gần hơn và gần hơn. Hàng chục, không, hàng trăm và hàng trăm cái bóng. Tất cả đều đang hướng đến một điểm duy nhất. Cậu, Sunny lùi lại, nuốt nước bọt. Phải chăng, tên khốn nhỏ đó không giả vờ sao? Điều gì có thể khiến tên Scavenger sợ hãi đến mức nó chọn cách từ bỏ việc giết cậu? Mình, tốt nhất không nên biết. Không còn một giọt tình chất nào trong lõi của mình và C. Hất độc Black Venom đang chảy trong huyết quản. Sunny không hứng thú gì trong việc tìm hiểu những nỗi kinh hoàng nào đang tiến đến từ dưới sóng biển. Cậu lùi thêm vài bước rồi quay lại, nhận ra một hình dáng quen thuộc. Nightmare xuất hiện trong tầm mắt, phi nhanh qua bề mặt vỡ vụn của đường cao tốc. Nghe theo lệnh của Sunny, con ngựa đen lướt qua cậu mà không giảm tốc độ. Khi nó làm vậy, Sunny nắm lấy móc yên và kéo mình lên, nhảy lên lưng con ngựa đang phi nước đại. Cùng nhau, họ lao về phía bắc, tránh xa mặt nước nhanh nhất có thể. Trong suốt quá trình đó, Sunny không bao giờ nhìn lại. Cảm giác lạnh lẽo và kinh hoàng mà cậu cảm nhận được từ những cái bóng đang đến gần. Nó cực kỳ quen thuộc. Đến địa ngục với chuyện này. Đến địa ngục với tất cả. Chuyện này quá sức chịu đựng cho một ngày chết tiệt. Móc lửng chấm chấm. Bóng dáng của con ngựa đen và người cưỡi bị đánh bầm dập. Nửa thân trần biến mất sau một khúc cua của dãy núi. Và chỉ vài giây sau, những làn nước tối chia ra và những vị khách kỳ lạ đầu tiên bước từ nước lên bờ. Hết chương.